Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, chương 1313, trùng chiến đấu trên biển thuật. Khởi nguyên thánh thuật, khởi nguyên tạo vật, động niệm bây giờ, khởi nguyên thi triển ra tự thân cường đại nhất, cũng là căn bản nhất khởi nguyên thánh thuật. Hắn có thể áp chế Cô Phi và Hoang Cổ ý chí. Dựa vào cũng không phải là hư thật lưới trời. Cho dù không có hư thật lưới trời, một đối một cũng không có ai là hắn đối thủ. Sở trường tạo vật phương diện sáng tạo sinh mạng hắn chân chính am hiểu, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là đơn đả độc đấu. Hư thật lưới trời am hiểu nhất cũng không phải là phong tỏa hư không. Đây không phải là lưới cá lưới, mà là internet lưới. Đảo mắt bây giờ, hư thật lưới trời bên trong hội tụ khởi nguyên chín thành trở lên hư thật căn nguyên và khởi nguyên hạt căn nguyên, mắt thường có thể gặp. Hư thật lưới trời bên trong tầng bề ngoài sinh trưởng ra vô số đập trứng. Những thứ này trứng bành trướng bể tan tành, từ trong đi ra từng cái hoang cổ thần thánh. Những thứ này hoang cổ thần thánh có chân linh, có lực lượng, có trí khôn. Duy nhất không có chính là tự do ý thức và tự mình. Những thứ này toàn bộ đều là nguyên thủy nhất hoang cổ thần thánh chiến tranh binh khí. Đơn độc một cái hoang cổ thần thánh chiến tranh binh khí rất yếu. Nhưng là nếu như có triệu, dù sao cũng thậm chí hơn trăm triệu. Ngay cả là khởi nguyên thần thánh, sợ không phải cũng phải bị sống vây giết. Đây chính là khởi nguyên thần thánh am hiểu nhất trùng chiến đấu trên biển thuật. Triệu Mục thở dài nói, từ Cô Phi chân linh bên trong hắn gặp qua, nhưng là xa không có chính mắt thấy tới rung động. Những thứ này hoang cổ thần thánh chiến tranh binh khí căn bản đều là loại sâu. Hơn nữa dáng người cũng không lớn, hơn nữa có rõ ràng chủng tộc nhược điểm. Ví dụ như trong đó không thiếu, mặc dù có hoang cổ thần thánh lực tàn phá, nhưng là tự thân yếu ớt, liền liền vĩnh hằng thần thánh một kích toàn lực đều không cách nào chịu đựng. Mặc dù tồn tại nhược điểm, nhưng là lực tàn phá thực đánh thực hoang cổ thần thánh. Hơn nữa cái này còn không là kinh khủng nhất. Khởi nguyên trùng chiến đấu trên biển thuật đáng sợ nhất địa phương ở chỗ tất cả côn trùng giết chết cũng sẽ trả lại cho nguyên là năng lượng, sau đó lập tức bị khởi nguyên nắm giữ tạo hóa năng lực lần nữa sống lại chế tạo thành mới chiến tranh binh khí, năng lượng không ngừng, trùng biển vĩnh tồn. Khởi nguyên sẽ sáng tạo ra như vậy chiến thuật, chính là bởi vì hắn bị điên hoang cổ ý chí đuổi đi 60 tỷ năm. Cho nên từ hư không thiên ma trong thủy triều lấy được linh cảm, tiến tới sáng tạo ra một thuộc về hắn bất diệt trùng chiến đấu trên biển thuật. Triệu Mục lại nhìn lên nguyên, đã hoàn toàn không tìm được khởi nguyên tồn tại. Hắn có thể núp ở bất kỳ một người nào hoang cổ thần thánh trong cơ thể, tùy thời tùy chỗ đối với hắn mở ra đánh lén. Hệ thống máy chủ thuộc tính biên tập, cướp đoạt chi nhận khôi phục nguyên hình, chí ít hơn trăm triệu hoang cổ thần thánh. Ở ngay tức thì đồng thời chịu đựng cướp đoạt chi nhận ám sát. Cô Phi bộ phận kia lực lượng đổi thành là tốc độ, hắn tự thân lực lượng đổi thành là lực tàn phá. Cho dù ở ngàn một phần vạn giây đâm ra hơn trăm triệu đao đồng thời công kích tất cả hoang cổ thần thánh cũng có thể chịu đựng. Chỉ là một lần một kích toàn lực, tất cả chiến tranh binh khí toàn bộ đều bị thương nặng. Lại một cái cũng không có chết. Bởi vì ở hắn công kích ngay tức thì bộ phận tổn thương bị hư hóa xóa sạch. Ngay sau đó tất cả chiến tranh binh khí thương thế trên người cũng bị làm hư ảo xóa sạch. Nhưng là tạo thành tất cả chiến tranh binh khí năng lượng nhưng bị rút đi một ít. Khởi nguyên muốn dùng trùng chiến đấu trên biển thuật vây giết hắn, nhưng không khỏi quá coi thường hắn hắc ám cướp đoạt căn nguyên. Bất kỳ tồn tại theo hắn trường kỳ kháng chiến cũng sẽ bị hắn thông qua hắc ám cướp đoạt căn nguyên cướp đi năng lượng, cũng sẽ bị hắn thông qua hắc ám tiến hóa không ngừng miễn dịch tổn thương, cũng sẽ bị hắn hoàn toàn thăm dò lực lượng của địch nhân cuối cùng đè va chạm. Cô Phi là như vậy giết chết Hoang Cổ Ý Chí. Hắn cũng là như vậy giết chết cô Phi. Dựa vào tuyệt đối tốc độ và lực lượng, Triệu Mục không ngừng từ trùng chiến đấu trên biển trong giải phẫu cướp đoạt năng lượng. Như thế chăng đến trăm năm, Triệu Mục vượt quá không bị thương ngược lại rất dễ chịu. Cái kết quả này để cho Khởi Nguyên rất khó chịu. Cái này không phải là hắn trùng chiến đấu trên biển thuật triển hiện cục diện. Chân chính trùng chiến đấu trên biển thuật, hẳn là hắn ẩn núp trong đó đối với địch nhân đánh lén. Sau đó lấy được máu thịt của địch nhân và lực lượng. Phá giải những thứ máu này thịt và lực lượng dung nhập vào trùng biển tất cả chiến tranh binh khí. Gen hàng ngũ và năng lượng sinh mạng căn nguyên. Cuối cùng không ngừng điều chỉnh trùng biển tạo thành. Để cho những thứ này trùng biển không ngừng kim đối với địch nhân tiến hành tiến hóa. Tiến hóa cuối cùng làm xong toàn khắc chế lực lượng của địch nhân. Người khác cũng lấy là hắn chỉ sở trường tạo hóa sinh mạng. Nhưng không biết hắn còn sở trường tiến hóa sinh mạng. Mặc dù không bằng Hoang Cổ Ý Chí, nhưng là phối hợp tạo hóa sinh mạng năng lực thì phải vượt qua Hoang Cổ Ý Chí. Đã từng không chỗ nào bất lợi chiến thuật, nhưng ở Triệu Mục nơi này mất hiệu lực. Triệu Mục tốc độ quá nhanh, rất khó đối với hắn mở ra đánh lén. Đừng nói lấy đi máu thịt và năng lượng, bây giờ là trùng biển ngược lại bị Triệu Mục Khởi Nguyên thánh vật cướp đi năng lượng. Trùng chiến đấu trên biển thuật xem ra là thất bại, cứ như vậy chỉ có thể kích hoạt trùng biển có cố định mô bản chiến thuật. Tất cả chiến tranh binh khí đột nhiên tan vỡ hư ảo hóa. Sau đó một khắc lần nữa sanh thành, lần này không còn là thiên hình vạn trạng côn trùng, mà là thống nhất một loại côn trùng, toàn thân phát ra kim loại màu bạc sáng bóng, giống như mũi như nhau, phần lưng lại có rậm rạp chằng chịt đếm lấy triệu tính cánh chồng lên nhau. Mà thành cánh, tất cả chiến tranh binh khí đồng thời vỗ cánh, bọn chúng lực lượng thông qua hư thật lưới trời móc nối dung hợp là một. Chỉ là thời gian đảo mắt, chung quanh mấy chục ngàn năm ánh sáng tung lên hủy diệt hết thảy không gian phong bạo. Những thứ này không gian phong bạo cuộn sạch va chạm tốc độ không ngừng gia tăng. Cuối cùng đem toàn bộ chiến trường đổi thành là không có một người bất kỳ khe hở không gian cối xay. Thịt, ngay cả là Khởi Nguyên thần thánh, ở hoàn cảnh như vậy cũng sẽ bị một chút xíu nghiền thành thịt nát. Nhưng là những thứ này nắm trong tay hư không chiến tranh binh khí. Nhưng ở như vậy bạo ngược trong hoàn cảnh như cá gặp nước. Triệu Mục không thể không hạ xuống tốc độ. Tốc độ ở hoàn cảnh như vậy thuần túy tìm chết. Hắn chỉ có thể đem tốc độ đổi thành là phòng ngự. Một bên kiên quyết đương đầu, một bên đánh chết cuồn cuộn không ngừng sống lại chiến tranh binh khí. Theo Khởi Nguyên giao thủ bắt đầu, hắn rốt cuộc vậy bắt đầu sinh ra năng lượng hao tổn. Đồng thời còn muốn chú ý đề phòng Khởi Nguyên tùy thời sẽ xuất hiện đánh lén. Mấy ngày, mấy năm, mấy ngàn năm, kéo dài chém giết để cho người chết lặng. Khởi Nguyên trùng chiến đấu trên biển thuật để cho Triệu Mục đều cảm thấy nhức đầu. Hắn biết, Khởi Nguyên ở cùng hắn xuất hiện sơ hở mở ra đánh lén. Nhưng là Khởi Nguyên không biết, cái này mấy ngàn năm qua hắc ám cướp đoạt căn nguyên đã hoàn toàn phân tích những thứ này chiến. Tranh binh khí nắm trong tay, hắn có thể phân tích nhanh như vậy đương nhiên là bởi vì cướp đoạt chi nhận bên trong dung hợp duy. Độ tinh bích cái này loại chân quý vật liệu, đến ngày hôm nay, hắn trên thực tế đã có thể miễn dịch tất cả hỗn loạn vặn vẹo không gian tổn thương. Nhưng hắn hay là làm bộ như chỉ có thể kiên quyết đương đầu. Tối đa cũng chính là thông qua biên tập thuộc tính để cho tự thân bề ngoài xem ra càng thích ứng. Hoàn cảnh chung quanh, hết thảy các thứ này giả gắn chính là vì chờ đợi Khởi Nguyên hiện thân ngay tức thì đối với hắn mở ra phản kích, rốt cuộc đã tới. Triệu Mục đột nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ để cho hắn tin chắc Khởi Nguyên hiện thân. Nhưng hắn phản ứng vẫn là chậm một nước. Bên cạnh một cái chiến tranh binh khí đột nhiên từ Hoang Cổ thần thánh cường độ gia tăng đến Khởi Nguyên thần thánh, Sau đó ngay tức thì từ phía sau lưng đến gần xuyên qua hắn, tất cả phòng ngự cắm rễ trong cơ thể. Rút ra đi hắn bộ phận máu thịt và năng lượng sau hư hóa biến mất không gặp. Bên chiến trường Duyên, Khởi Nguyên đưa tay một chiêu dung nhập vào hắn, phần lớn lực lượng chiến tranh binh khí rơi ở trong tay, khạc ra triệu mục máu thịt và năng lượng. Động niệm bây giờ hư thật căn nguyên bao phủ. Thông qua hư thật căn nguyên, hắn có thể làm được để cho hết thảy chân thực hư ảo hóa. Hắn cũng có thể để cho hết thảy hư ảo chân thực hóa. Ý vị này hắn có thể đem tự thân tưởng tượng hết thảy toàn bộ đều biến thành chân thực. Trên lý thuyết cái này cũng bao gồm hắn trực tiếp tưởng tượng triệu mục tử vong cảnh tượng. Hắn chỉ cần nghĩ đến triệu mục tử vong chuyện này, triệu mục liền nhất định sẽ thật tử vong. Nhưng là lý luận chuyện này, vĩnh viễn đều là theo thực tế có một chút chênh lệch. Hắn đích xác có thể làm được tưởng tượng triệu mục tử vong sẽ để cho hắn chết thật. Nhưng là cái này cách làm cần phải tiêu hao hư thật căn nguyên, ngay cả là hắn cũng không cách nào cung cấp. Nhưng là nếu như có triệu mục máu thịt và năng lượng làm môi giới, nếu như không phải là trực tiếp tới chết tổn thương, vậy cần hư thật căn nguyên ngay tại trong phạm vi chịu đựng của hắn. P.S. Mai chuyện hết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. HTTPS. TRUYENCV.com/DO-TSI-VO-TSUNG-NOI-TSUAN-TSAN-CHUYEN-BATDAU. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.